Thiên đế khen ta vì lão già chết tiệt đã giết chết Nghiên Phi, cho nên anh ta cũng sẽ miễn không trách phạt, không cần trở về thế giới loài người để tu luyện, cũng có thể trở về sinh hoạt ở địa phủ. Cảnh tượng đó, dù chỉ là trong mơ thôi, nhưng tôi biết chắc chắn đó là sự thật. Thiên đế vừa đi, tôi liền tỉnh lại. Quay đầu nhìn về phía Quỷ Vương Dạ Quân, anh đang mở to mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Thiên đế vừa tới, có phải anh biết rồi hay không? Nghĩ đến những thứ này, tôi không khỏi chột dạ. Không ngủ được sao? Đang nghĩ gì vậy? Tôi trả lời. Bụng này của tôi chính là thứ có thể làm cho người chết sống lại, đúng không? Một hơi, tôi đem mấy lời giấu trong lòng nói sạch ra hết. Tôi ngốc, nhưng không phải chuyện gì cũng không hiểu. Nếu như Sở Hiên chỉ vì muốn quỷ thai, vậy thì từ lần đầu tiên hắn ta đã nên lấy nó đi rồi. Tôi bị hắn ta mổ bụng đến lần thứ hai, anh ta chỉ đang tìm một món đồ, mà thứ đó không phải quỷ thai. Thứ người chết đều muốn có, không phải năng lực, không phải tu luyện, mà là vật sống, sống dưới ánh mặt trời. Thứ tên chết tiệt kia tâm tâm niệm niệm không phải là để Nhược Hy sống lại à? Vậy nên... Đừng có nghĩ lung tung nữa. Nếu nàng không muốn theo ta về quỷ giới, vậy thì ta sẽ ở đây với nàng. Chỉ cần nàng sinh xong đứa bé, Sở Hiên sẽ không đến tìm nàng để gây rắc rối nữa đâu. Quỷ Vương Dạ Quân sau khi nghe xong lời tôi nói, rõ ràng cảm xúc có chút bất ổn. Anh ta bắt đầu không chút nhẫn nại nào đối với chủ đề này. Nếu như tôi còn hỏi thêm nữa, chắc anh ta sẽ tức giận luôn nhỉ. Anh càng như vậy thì nói rõ điều tôi phỏng đoán sẽ không sai. Tôi đưa tay xoa bụng mình. Tôi không dám nghĩ ngợi anh ta nghĩ thế nào. Có phải anh ta có thật sự đang để ý đến đứa bé hay không? Hay là anh ta để ý tới cái thứ đồ có thể khiến cho Nhược Hy sống lại? Có những thứ thật sự không thể nghiên cứu sâu xa, bởi vì càng nghĩ sẽ càng thấy sợ hãi, càng nghĩ sẽ càng chân thật. Giống như tôi bây giờ vậy, không ngừng nghĩ về những hồi ức đã qua, nghĩ về lúc ở trong thôn Ly, anh đã bảo vệ tôi thế nào, và suốt 4 tuần, lúc gặp phải xác chết vùng dậy, tôi đã đụng phải đứa bé. Câu đầu tiên, anh ta hỏi không phải là đứa bé thế nào rồi, mà là uy hiếp nếu thứ trong bụng của tôi xảy ra sơ sót gì, kết cục của tôi sẽ như vậy. Trong bụng của tôi chẳng phải đứa bé của anh ta à? Anh ta đối với cốt nhục của mình lẽ nào không bằng một món đồ? Anh ta sẽ để ý đến Nhược Hy, đặt cô ta lên trên hai mẹ con tôi sao? Đủ loại dấu vết cứ xâu chuỗi lại với nhau. Có thể giải thích được lời của Sở Hiên và Trần Dương nói lúc giao đấu. Mục đích của bọn họ là như nhau. Mối quan hệ của Trần Dương và Nhược Hy không bình thường. Không cần biết là Trần Tú Tài hay Trần Dương, bọn họ cứu tôi, nói đến cùng đều là vì thứ trong bụng của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu cả rồi, nhưng lại càng cảm thấy bản thân đáng thương như vậy. Không phải trước nay cứ ngốc nghếch vậy sao? Tại sao bây giờ lại trở nên thông minh đến thế, nghĩ triệt để đến như vậy? Nghiêng người nằm xuống, quay lưng về tên chết tiệt kia, cảm giác khóe mắt hơi ướt, ra sức chớp mắt, ép cho nước mắt quay lại, không muốn để bất kỳ ai biết được là tôi đang khóc. Quỷ Vương Dạ Quân nằm ở bên đó, không để ý đến tôi. Anh ta trầm mặc khiến tôi cảm thấy tủi thân, lại bị kích thích đến mức muốn khóc. Sự tồn tại của tôi chỉ là để Nhược Hy sống lại. Ngoài ra thì không có ý nghĩa gì lớn hơn. Vì để Nhược Hy có thể sống lại, tôi hết lần này đến lần khác rơi vào nguy cơ, nguy hiểm suýt mất cả tính mạng. Tại sao lại như vậy? Nếu như tôi có nợ cô gái đó thứ gì, vậy thì tôi nhận. Nhưng đến cả cô ta là ai, tôi cũng không biết. Vậy thì có thể nợ thứ gì chứ? Đây rốt cuộc là tại vì sao? Người bên cạnh của tôi đối tốt với tôi, thực ra đều có mục đích. Và mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, mà tôi lại ngu ngốc yêu phải một trong số đó. Đủ rồi, tại sao tôi phải vì một cô gái không quen biết mà đi chết? Tôi chẳng nợ nần gì ai cả. Tại sao lại phải mang cái nồi này trên lưng? Thật là càng nghĩ càng tức. Nhất là sau khi tên chết tiệt kia coi thường, thật muốn cho anh ta một phát đạp xuống giường. Nhưng mà tôi vừa muốn giơ chân lên thì đã bị anh ta giữ lại. Anh ta hướng tới tôi và chớp chớp mắt nói: Có phải lại nghĩ lung tung rồi không? Không phải ta kêu nàng đừng có nghĩ quá nhiều sao? Nàng vốn đã không được thông minh, còn nghĩ nhiều như vậy, có mệt không? Tôi tức giận rồi. Anh nói bớt đi. Thứ Sở Hiên cần chính là thứ có thể khiến người chết sống lại. Anh cũng vậy. 4 năm sau anh đến tìm tôi, chẳng phải cũng vì thứ trong bụng của tôi đấy sao? Anh bảo vệ tôi chu toàn cũng là vì thứ trong bụng tôi. Nó có thể khiến Nhược Hy sống lại sao? Diệm Thiên ngạo, anh không phải thấy đối xử với tôi như vậy là quá đáng hay sao? Tôi không nợ anh, càng không quen biết cô gái tên Nhược Hy gì đó. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đã bị người ta rạch bụng 3 lần rồi. Nếu không phải mệnh của tôi lớn, thì bây giờ tôi có thể ở đây nói chuyện với anh nữa sao? Trong tim của anh, rốt cuộc tôi là thứ gì? Tên cặn bã nhà anh, lợi dụng thân thể của tôi để chế tạo thứ có thể khiến Nhược Hy sống lại. Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Nếu từ lúc đầu anh nói rõ mục đích anh đến tìm tôi sẽ không để mình thích. Sự phẫn nộ khiến tôi mất kiểm soát triệt để. Những câu phía sau không thể nói ra lời. Tôi là quả hồng mềm, có thể bị các người bóp nát sao? Nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì mọi người sai rồi. Tôi cũng có tính khí, cũng biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Tôi cũng là một người bình thường. Trái tim tôi không có lớn đến như vậy. Tôi không vì một cô gái không quen biết mà đánh cược cả mạng sống của mình. Càng không biết phải vì người trong tim anh mà giả vờ như không có chuyện gì. Tôi thật sự không làm nổi. Vào lúc mà tôi nghĩ mình đã kích thích người đàn ông này, đã gây tới dòng tố, Quý Vương Dạ Quân lại ôn nhu nói: "Ai, nàng ấy đã nghĩ đi đâu vậy? Trong trái tim của ta, ai có thể thay thế nàng? Nàng đặc biệt như vậy, không giống với những người khác như vậy. Ta sẽ không để nàng dấn thân vào nguy hiểm đâu. Cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng. Nàng chính là nàng. Nhược Hy là Nhược Hy. Ta vốn không có kéo hai người lại cùng nhau. Cô ta là nữ nhân ta tự tay giết chết. Vậy nên mới muốn cô ta sống lại. Chỉ có vậy thôi. Nàng còn đang mang thai, tức giận sẽ không tốt cho thân thể. Mau ngủ đi." Đây là lời từ tận đáy lòng của anh sao? Tôi thấy vậy, với tính cách của anh ta không phải là người sẽ nói dối. Không muốn nói sẽ không nói. Đã nói rồi sẽ không bịa đặt. Vậy nên tôi có thể tin lời anh ta nói là sự thật. Quỷ Vương Dạ Quân trầm tư một lúc, rồi quay người tôi lại. Anh ta đặt tay lên bụng của tôi rồi nói: "Theo ta đi quỷ giới đi. Thiên đế sẽ không trách phạt ta đâu. Đi quỷ giới, Sở Hiên sẽ không dám tự chui đầu vào lưới mà đến tìm nàng. Ta có thể bảo vệ cho nàng tốt hơn." "Trùng hợp với cơ à? Thiên đế vừa tới tìm thì anh ta đã biết rồi." "Tôi không hiểu sao anh lại sợ Sở Hiên. Hắn ta rạch bụng tôi mấy lần, rốt cuộc là muốn gì?" "Không khẳng định được như lúc trước." "Được, Diệm Thiên Ngạo, anh nghe cho rõ đây. Nếu như để tôi biết được những gì hôm nay anh nói là lừa gạt tôi, vậy thì cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho anh." Quỷ Vương Dạ Quân không nói gì, anh ta chỉ từ phía sau trầm mặc mà ôm lấy tôi. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi của ông ba. Theo thời gian vào giờ này, ông ba không thể tới đây được. Không biết được tên chết tiệt kia chừng nào sẽ tiến vào Bạch Ngọc. Tôi mặc quần áo buộc lại đầu tóc. Lúc đi đến sân thì thấy Trần Tú Tài. Tôi tỉnh cả ngủ. Tôi chắc đang nằm mơ nhỉ? Tên nhóc này tại sao lại ở đây? Tôi dụi mắt. Lúc xác định hai người đang đứng trong sân chính là Trần Tú Tài và Trương Hào, tôi bĩu môi muốn quay về phòng mình thì nghe thấy Trần Hào gọi: "Mạc Thất, đã lâu không gặp cậu. Đây chính là quê nhà của cậu à?" Lần đầu tôi gặp mặt Trần Tú Tài là ở sau núi. Tên này sao lại đến đây nữa vậy? Anh ta tìm tôi làm gì? Tôi không trả lời Trương Hào, chỉ hoài nghi mà nhìn chằm chằm Trần Tú Tài. Hiện tại tôi không xác định được rốt cuộc anh ta là Trần Dương hay là bản thân anh ta. Cứ quan sát trước đi đã. "Hoàng Bảo à, anh Trần đây có bản lĩnh lớn hơn tôi. Anh ấy nói có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện ở khe núi. Bây giờ người bên ngoài ai ai cũng đều biết chỗ chúng ta có ngôi mộ lớn. Mấy tên trộm mộ đó nhất định là còn quay lại. Lần này chết một đám, nói không chừng rất nhanh là đến một đám nữa. Vậy nên việc này phải nhanh chóng giải quyết, bằng không sẽ phải chết không ít người đâu đấy." Tôi nghe được ông ba nói nhưng không gật đầu đáp lại. Trần Tú Tài này quả thật là một tên trâu bò.

Tôi nhìn bộ mặt đen xì của tên chết tiệt đó, cảm giác buồn cười kinh khủng. Anh ta không tình nguyện để tôi đi xuống đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không có cách nào an toàn hơn so với việc đưa tôi đi theo bên cạnh cả. Vậy nên anh ta mới ngầm thừa nhận quyết định này. Ông ba với Trần Tú Tài đi chuẩn bị đồ dùng để xuống hàng. Tôi liền nhân cơ hội xung quanh không có ai mà sát đến tên chết tiệt đó. Nếu anh không muốn tôi đi thì tôi sẽ không đi. Quý Vương Dạ Quân liếc tôi một cái rồi nói, lần này cũng là cần thiết phải theo xuống đó. Nếu nàng không đi, ai có thể bảo vệ nàng chu toàn? Tên Sở Hiên ấy âm mưu xảo huyệt, sau khi xuống đó sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết được. Ta cũng chưa chắc có thể kịp thời quay lưng để cứu nàng, nhưng cũng sợ sau khi nàng đi vào sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc. Vậy nên không có cách nào khác, nàng cứ đi theo xuống dưới đó đi, nhưng không thể cách ta nửa bước, nhất định phải theo sát bên cạnh ta. Xem tình hình, nếu mà không được, ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Hiện tại tên chết tiệt này coi như cũng bị thừa nhận, anh ta có lý do nhất định phải xuống dưới đó. Anh ta và Trần Dương đều đang tìm một món đồ. Có lẽ Trần Tú Tài không biết, nhưng Trần Dương và tên này đều biết rõ về thứ đó. Bây giờ tôi rất muốn biết thứ đó là gì. Còn về Sở Hiên, mặc kệ hắn đi, sợ là cũng chẳng tránh được. Lão đầu, tôi hỏi anh thêm một lần nữa, đêm qua lời anh nói có phải là sự thật hay không? Nói thật lòng, tôi chẳng biết chút căn cơ ngọn ngành nào cả. Tôi muốn nghe được đáp án chuẩn xác từ miệng của anh ta. Tôi cứ nhìn Quỷ Vương Dạ Quân như vậy mãi, anh ta không nói gì cả. Lúc tôi tiến thêm một bước, so sánh với đáp án mà tối qua anh ta cho tôi, Trần Hào từ bên ngoài gọi vào, phải xuất phát rồi. Tôi quay người bước về phòng, bà nội kéo lấy tay tôi liên tục dặn dò bọn tôi phải cẩn thận. Bà muốn đi cùng bọn tôi, nhưng Trần Tú Tài kêu bà ở nhà đợi, là vì tuổi tác của bà quá lớn, với cả bà cũng là phụ nữ, thân thể lại không được khỏe mạnh như người khác, đi cùng cũng chỉ liên lụy đến mọi người. Chuyển xuống hang động lần này có thể nói là hung hiểm khó lường, vậy nên bọn họ không hy vọng bà nội đi theo tôi. Còn có ông ba, tôi cũng không hy vọng ông ấy đi cùng. Nhưng ông ba nói không yên tâm cho tôi, nhất định phải đi theo. Ông ấy mà không đi, bà nội có nói gì cũng sẽ không để tôi đi. Vậy nên chỉ có thể đưa ông ba đi cùng. Trong tâm tôi rất lo lắng, rất sợ hãi. Nếu mà ông ấy có xảy ra chuyện gì, tôi thật sự sẽ thấy áy náy cả đời. Một đoàn người, lưng đeo ba lô, nhằm theo hướng đi đến sau núi mà đi khỏi thôn. Mãi đến sau khi không còn thấy thôn nữa, Quỷ Vương Dạ Quân mới hiện thân. Lúc ông ba và Trần Hạo nhìn thấy anh ta đều cung kính, cơ hồ không còn dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Người sống ít nhiều vẫn có kiêng kỵ rất lớn đối với người chết. Với cả tôi đã chẳng còn kinh ngạc gì nữa. Sương mù trên núi còn chưa tan hết, càng đi sâu vào trong sương mù càng dày đặc. Chỉ trong chốc lát, tầm nhìn trong núi đã giảm đến nỗi vài mét bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa. Quỷ Vương Dạ Quân đứng mũi chịu sào đi ở phía trước, Trần Tú Tài đi theo bảo vệ phía sau, tôi và ông ba Trần Hào đi ở giữa. Đường núi gập ghềnh khó đi, chỉ có thể nhích từng bước nhỏ mới bước về phía trước được. Bản lĩnh của tôi thuộc loại thấp nhất, vậy nên theo sát phía trước Trần Tú Tài, không biết có phải do thần kinh mẫn cảm hay không, tôi cảm thấy anh ta đang dõi theo nhìn tôi. Lúc bắt đầu đi thì không để ý, nhưng ánh mắt này cũng nầy nọ quá rồi đó. Bị nhìn có chút khó chịu, tôi quay đầu trừng mắt, nhìn hắn một cái. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Trần Tú Tài nhìn tôi cười cười. Cười một cách ngây thơ như vậy, khiến dục vọng trên người của anh đều biến mất. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ không thực tế lắm. Nếu như tên đó không phải là Trần Dương, có lẽ bọn tôi sẽ trở thành bạn bè tốt. Đi một đoạn khá lâu, nhưng vẫn không tìm được lối đi. Tôi đã thấm mệt, muốn tìm xuống một chỗ nào đó để đánh một giấc, chân cũng đã tê cứng rồi. Lão già chết tiệt, có phải anh lạc đường rồi không? Quỷ Vương Dạ Quân quay đầu trừng mắt nhìn tôi nói, nếu không thì em đi lên dẫn đầu. Bản tôn thấy nơi này hẳn bị người ta dùng thủ thuật che mắt rồi, có người không muốn chúng ta ra khỏi đây. Tôi thực sự hận thấu xương cái miệng của mình, làm trò gọi anh ta làm gì? Trước mặt nhiều người như vậy chắc anh ta không vui. Cố sức vô vỗ miệng mình, thật sự là đồ không có đầu óc mà.